Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 25 tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này bài pháp số 30. Trước tại thiền viện Sư U Minh, mùa an cư tiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay bắt đầu sư xin đọc cái bài này là của một vị hành giả bên tăng hỏi thầy, và thầy phân tích rất là hay liên quan tới vấn đề tâm tham và tâm sân và trong khi mình ăn. Buổi trưa, tức là giờ trưa đó, tới bàn ăn, con thấy có một món cải luộc tâm rất thích. Không biết các vị khác lấy đồ ăn thế nào, nhưng tới phiên con người cuối cùng trong bàn thì hết trơn. Tức thì tâm phản ứng càng nhằn chút xíu thôi, nhẹ nhẹ thôi, ít ra cũng để lại cho mình chút xíu chứ. Tâm vị này nó càng nhằn vậy. Hết cải luộc rồi, tới phiên mình nó rút hết cái dĩa sạch bách rồi, ít ra cũng để lại cho mình chút xíu chứ. Tức thì có tâm khác nói, à thì mình cần thì người ta cũng cần vậy. Khi suy nghĩ này sanh lên, tâm sân ngưng ngay. Tư duy như vậy thưa thầy có phải là trí tuệ hay không? Thiền sư nói đúng rồi, đây là trí tuệ, tư duy chân chánh. Nếu nổi sân là mình thua phiền não tới hai lần. Nổi sân tức là thua phiền não hai lần. Thứ nhất là mất ăn, mà thứ hai còn tâm còn bị dính mắc nữa, ô nhiễm nữa. Thành ra đừng có nổi sân mình thua tới hai lần luôn. Do có trí tuệ, có thái độ chân chánh nên phiền não biến mất. À, bây giờ tới cái kế thầy phân tích này, quý vị nghe nè. Sau đó có một người đem đến một món rau khác, không phải cải nữa, đem tới cho trên bàn một cái món rau khác. Bây giờ con mới nhận ra tâm dính mắc vi tế với cái món cải luộc. Bởi vì nó nói cái gì? Nó nói phải chi có món cải thì ngon biết mấy. Bây giờ cái món cải luộc hết rồi, bây giờ người ta đem một cái món rau khác, thì tâm vị này suy nghĩ rằng là phải chi có cái món cải thì mới là thì ngon biết mấy. Như vậy là cái tâm tham thứ hai nó quá vi tế, không thấy rõ. Vậy thưa thầy, bây giờ phải tu sao để cho thấy tâm tham? Thiền sư nói, khi người ta đem món rau thứ hai đến, tâm hành giả phải có một chút sân trong đó. Phải chi có món cải luộc, cái câu này nói ra là mình có tâm sân ở trong đó. Còn tâm tham thì chắc chắn là quá rõ rồi. Khi người ta đem cái dĩa rau thứ hai tới, thì thiền sư nói rằng trong này, khi mà nhờ cái dĩa rau thứ hai đó, hành giả nói rằng tôi thấy tâm tham thôi. Nhưng mà thiền sư nói trong này là có tâm sân trong đó. Bởi vì có cái câu trong này là phải chi có món cải luộc. Do tâm tham quá mạnh nên tâm sân nó phải sanh lên. Vì mình thích cái đầu nhiều thì sẽ không thích món thứ hai. Đó là cái chuyện tự nhiên. Thế mình thích cái nào nhiều thì cái khái khác lại đem tới, mình không ưa. Một đôi khi phiền não cũng rất là lạ đấy. Nếu hành giả thích món rau thứ hai thì nó sẽ quên mất cải luộc và ăn bù cái món rau. Nên khi mà đem cái món rau tới, cái thứ hai tới, thì hành giả mới khám phá ra rằng là ồ, té ra mình vẫn còn thích cái món cải luộc kia. Bởi vì trong tâm là nó nói phải chi mà có món cải luộc, thì thường sư nói không phải là tâm tham rồi mà còn tâm sân nữa. Và nếu như trong trường hợp mà người ta đem cái món thứ hai tới mà hành giả thích cái món thứ hai thì nó quên phức cái món đầu và nó ăn cho thật nhiều cái món thứ hai để nó bù mất cái phần đầu mà nó không được ăn. Dạ thưa thiền sư, lúc đầu khi thấy các sư không để dành cải luộc cho mình, cho con, tâm nổi sân chỉ đó một chút xíu thôi, chỉ suy nghĩ một chút thôi. Ủa sao hết rồi mà sao không chừa cho mình? Do ý này con mới đoán là tâm sân chứ không phải là tâm sân bực bội thô tháo. Tại vì con thấy cái tâm con nó nói rằng là ủa sao mà các sư không cho mình để dành cho mình một chút. Tại vì cái ý đó mà con nghĩ là sân chóc phải là sân mà sân thô tháo. Thiền sư nói không, đây là sân rồi đó. Bởi vì sao? Tại sao mà thiền sư nói rằng khi mà cái ý đó như vậy rất là nhẹ nhàng thôi, làm sao mà hết rồi không cho để cho mình chút xíu? Thì vị hành giả này nghĩ rằng cái câu đó rất là nhẹ nhàng, chỉ hơi trách móc chút xíu thôi. Mà thiền sư nói không, cái đó là tâm sân đó. Bây giờ nếu mà tâm mà không sân á, thì nó tư duy như thế nào? Nếu đây là tâm sân rồi, nếu không sân sẽ không nghĩ gì cả, hay nghĩ theo hướng tốt như thôi kệ nó, mình đa na cho các vị khác ăn cũng được, thôi mình nhường cho các vị khác ăn là không sao hết. Mà nó phải nghĩ ngay từ lúc đầu á, ngay là khi mà thấy món cay đó, tự nhiên nó ồ thôi kệ nó, không sao, nhường cho các vị ăn. Lối tư duy của hành giả có mục, có chút bất thiện vì thúc đẩy bởi phiền não. Sân không mạnh nhưng sân cũng có đó. Tâm nghĩ ngay đến chuyện đa na ngay từ khởi đầu thì mới gọi là không sân đấy. Ngay từ khởi đầu mà nghĩ rằng ồ cái này thôi kệ đó, mình nhường cho người ta đi. Hay là kệ thôi các sư ăn hết mình ăn món khác. Hay là thôi kệ nó ăn nhầm nhòi chút xíu đâu có sao đâu. Mà những cái này là không thấy rõ ràng, không có tâm sân. Còn đây là mình cũng hơi than thở một chút xíu. Mặc dù cái tâm sân nó không có nhiều nhưng mà thiền sư nói trong đó có tâm sân đó. Trong một lần trình pháp vừa rồi, một vị hành giả, người mục sư Đại Hàn trình với tôi là người ta dọn 7 cái trứng cút mà 4 ông sư. 4 ông mà 4, 7 cái trứng cút. Bây giờ phải chia cách nào đây? Chuyện nhỏ nhặt không đáng vào đâu mà tâm cũng phiền não vì lấn cấn không biết phải xử lý như thế nào. 4 ông mà dọn 7 cái, rồi làm sao đây? Vì vậy trong mọi trường hợp lớn hay nhỏ, nếu có duy trì chánh niệm, sẽ thấy, sẽ học hỏi từ tự tư duy chân chánh, ý kiến sẽ sanh lên ngay. Như trường hợp, trong trường hợp có chỉ có 7 trứng cút, nếu một trong 4 vị chịu lấy phần mình một ít một chút thì vấn đề được giải quyết ngay. Bây giờ mình thấy còn có 7 cái mà cái 4 vị luôn, thôi mình lấy 1 cái thôi, được rồi, không sao hết trơn, phần mình ăn ít lại chút cũng được. Ai cũng muốn phần mình hai cái trứng, ít một chút là không được. Một đôi khi muốn dành để đó cho mà cũng chưa chắc để thích ăn nữa. Ông Đại Hạng nói dạ đúng rồi, con cũng thích đâu, nhưng mà cái phần là phần của tôi, phải 2 cái. Trời mà ức quá, 4 người mà có 7 cái rồi chia ra lộng cộng quá, ngồi suy nghĩ hoài. Có một cái trứng mà suy nghĩ biết ăn bỏ cơm luôn. Vì hành giả Đại Hạng cũng nói với tôi, thưa sư thưa thầy, con đâu có thích ăn, nhưng mà có đủ phần mình, chuyện bé xé ra to hồi nào không hay. Có đủ một người phải 2 cái, phải chia cho đều đặn, không có sao hết trơn. Chính phiền não làm cho chuyện nhỏ thành lớn, không phiền não thì có sao đâu. Ăn không ăn chết chắc gì đâu mà làm lớn chuyện. Ngược lại khi phiền não tới thì thua ăn một miếng lỗ gan lên đầu. Một cái trứng không mà nó bực bội sân hận. Rất nhiều vị trình pháp, nhất trong nhóm Việt Nam mà thầy nói, nhiều vị trình pháp thường nói với thường trình với tôi rằng cái gì không tôi không ta, cái gì cũng không tôi không ta, không có gì có của tôi của ta. Tôi muốn biết họ có áp dụng được tuệ giác này vào lúc chia phần ăn không. Lý thuyết ai nói cũng hay hết, nhưng khi cọ sát với thực tế bên ngoài của cuộc đời, tâm phản ứng thế nào, đó là chuyện đáng chúng ta lưu ý. Khi mình trình pháp mình nói thì hay ghê lắm, nhưng mà khi mà mình đụng trần á, để mình coi thử tâm mình như thế nào thì chúng nó ồ cái này mới biết này. Rồi khi nghe mà hành giả thưa câu này là câu ăn ủi đó quý vị. Thưa thầy, lúc đụng trần hoặc trí tuệ hoặc phiền não nhảy ra xử lý, khi mà gặp chuyện phiền, gặp câu chuyện mà khó khăn á, là một là mình có trí tuệ, thì trí tuệ giúp mình nhảy ra để xử lý, hoặc giả là phiền não nó nhảy ra để mà nó chụp mình. Thường thường con thấy là phiền não, nhưng vì có tu tập nên phiền não lộng hành một chập thôi thì trí tuệ sẽ đến sau. Được như thế theo ý con, của ý con dù là lô an ủi nhưng mà cũng quá mừng rồi thầy ạ. Thầy nói mô Phật mà nó tới đó. Đó, bây giờ đó mới đụng trận là thế nào cũng phiền não nó cũng nhảy ra, cái chuyện là chuyện tắc rồi. Con thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mà vì có nhờ có tu niệm, có nghe thầy giảng, thầy đáp phiền não nó tới con chút là nó quậy một chút rồi. Trí tuệ cũng tới, là chánh niệm cũng tới, thì kệ nó, dù trễ nhưng vẫn còn hơn không. Đúng được lô an ủi rồi cũng đỡ. Thầy nói ít ra cũng như vậy thôi, mô Phật. Sư mà nghĩ được như vậy là mừng cho sư lắm rồi đấy. Thì quý vị thấy là trong một cái bài giải đáp như thế này, thiền sư cũng rất là thực tế, quý vị thấy không? Chứ không phải là luôn luôn yêu cầu mình là tâm của mình luôn luôn phải thánh thiện. Hôm đi ăn vào rồi đó, không biết đi với nhóm nào đó, rồi khi có một vị thầy đang ăn ngon vậy, cái vị nó nói với thầy nó, thôi thôi thầy ạ, mùi chỉ là mùi thôi. Ông nói đi chút xíu về chùa rồi mình tính sao. Bây giờ đã quá rồi. Làm gì mà có chuyện mùi chỉ là mùi. Rồi bây giờ có một cái đề tài khác, có một cái câu mà sư giới thiệu quý vị mấy bữa này, sẽ đọc cho quý vị nghe. Đó là cái cô kia cổ nghĩ ông thiền sư của mình, cái mặt giống mặt heo, mà bây giờ đọc câu này trước. Thưa thầy, ngài A Nan, vị thượng thủ thinh văn đệ tử Phật, học cao hiểu rộng trí tuệ như vậy mà phải đợi sau kỳ kiết tập mới Đức Phật nhập niết bàn, rồi sắp kiếp tập tam tạng mới đắc đạo A La Hán. Ngài là quá giỏi. thượng thủ thinh văn, Đức Phật nói cái gì nhớ cái đó. Mà phải đợi tới lúc mà Phật hay là Niết Bàn xong rồi, vào cái lúc mà kiết tập tan tạng, lúc bây giờ Ngài mới là đắc A-la-hán. Thưa, có phải tại Ngài vướng vào cái ái chăng? Vì cái vị hỏi là có vướng vào ái nhiều chung lắm. Thành ra mới hỏi Ngài A-nan, có phải là Ngài, chắc là trong tâm cũng nói chắc Ngài có phải giống con không? Tại vì cái ai mà Ngài phải chờ tới Phật Niết Bàn mới được là đắc tế A-la-hán. Thiền sư trả lời: lúc Phật nhập Niết Bàn, ba la mật của Ngài chưa tròn đủ, chưa chín mùi, nên đạo quả A-la-hán chưa có thành. Quý vị có thấy không sự khác biệt giữa văn tuệ và tu tuệ? Cái câu này là làm cho sư nghĩa là rùng mình đó. Nói lại ha. Lúc Phật nhập Niết Bàn, ba la mật của Ngài chưa tròn đủ, chưa chín mùi, nên đạo quả A-la-hán chưa thành. Quý vị có thấy sự khác biệt giữa văn tuệ và tu tuệ không? Đều là trí tuệ nhưng không giống nhau chút nào. Nhiều người chỉ nghe Phật nói một câu hay một bài pháp là giác ngộ ngay. Ví dụ trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật nói chưa xong nữa, Ngài A Xà Chí nói chưa xong nữa, trong cái phần nó có 4 câu, mới nói có 2 câu đầu là Ngài đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi. Nhiều người chỉ nghe Phật nói một câu hay một bài pháp là giác ngộ ngay, còn Ngài, tức là Ngài A Nan, theo Phật lâu, nhớ hết những gì Phật thuyết mà phải mất thời gian dài, đạo quả mới viên thành. Thì quý vị thấy cái sự khác biệt giữa văn tuệ và tu tuệ. Thành ra khi mà chưa tròn đủ ba la mật, có học bao nhiêu nữa thuộc như Ngài A Nan rồi cũng phải là chờ đợi cho tới một lúc nào mà chín mùi rồi mới đắc đạo quả. Tuy nhiên phải hiểu rằng khi gặp Phật, khi mà trở thành vị thị giả cho Phật, Ngài là một vị thánh dự lưu rồi, lúc theo hầu Phật, nên cũng không còn bao lâu nữa đâu sẽ đến cái đích cuối cùng, như người đã có vé chỉ chờ giờ lên tàu mà thôi. Nhưng mà Ngài Hòa Thượng A Nan lúc đó là Ngài đã đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi. Và thầy này nói rằng hễ mà đã Tu Đà Hoàn rồi là trong 7 kiếp nữa thôi là sẽ thành A-la-hán. Theo tôi, vị Tu Đà Hoàn là một anh hùng, đắc được đạo quả đầu tiên còn khó hơn là đạo quả cuối cùng nữa. Đạo quả cuối cùng là A-la-hán à? Thầy nói dễ, không có gì hết trơn, giống một cái người mà trôi nổi trên biển sanh tử luân hồi đó. Bây giờ nó đi tới gần hòn đảo, là trôi giạt tới gần hòn đảo rồi, chân bây giờ đúng đất rồi, là đó, đạo quả Tu Đà Hoàn rồi đấy, chỉ có việc đi bộ vô rồi chút xíu nữa thôi là xong. Thì thầy nói rằng đối với tôi là cái vị mà tắt đạo quả Tu Đà Hoàn không phải là như mình nghĩ là sơ quả là dễ dàng đâu, mà là một vị anh hùng đấy. Và thầy nói lấy ví dụ mà quý vị nghe rồi, là một chiếc xe nó đang chạy nhanh 200-300 cây số một giờ mà quý vị phải thắng 4 lần nó mới đứng Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, 4 cái như vậy đó. Thì quý vị thấy cái đầu đó, mặc dù là nó là cái đầu tiên mà nó rất là nguy hiểm, bởi vì cái xe nó chạy quá nhanh mà mình phải thắng lại và nó đứng để nó giảm tốc độ cho mà nó đứng. Thưa thầy, con nghe các vị hòa thượng dạy rằng Phật và các đệ tử của các ngài đều đã sẵn sàng hết rồi, chỉ chờ Phật đắc đạo là các ngài xuất hiện để cùng tu cùng giác ngộ một lần. Đây là suy diễn ra thôi. Cái ý của quý vị này là nói rằng các thầy con nói rằng là các vị ngồi ở đâu đó chờ Đức Phật, rồi khi mà Phật mà xuất hiện ra một cái là các vị tới, rồi các vị đóng tuồng đó thôi, giống như là cái tuồng hát đã xếp sẵn rồi. Thế mà ông mà đầu tuồng, tức là Phật xuất hiện một cái là mấy vị này tới rồi cũng hát hò là xong xuôi á. Giống là cái nhân duyên chín mùi rồi, bây giờ tới đây là chỉ còn tu chút xíu nữa thì đắc đạo quả giác ngộ. Thiền sư trả lời, các ngài đã cùng nhau tạo ba la mật nhiều đời nhiều kiếp rồi, thời gian đã đủ, đã chín mùi. Và lúc bây giờ thì thầy nói rằng, tôi nghĩ có lẽ lúc đó tụi mình là mình đây này, hành giả và thiền sinh và tôi đó, chắc có lẽ lúc bây giờ mình là dung, là dáng, là vắt, là mũi, đi vòng vòng hút máu người ta, chứ không thôi thì sao mà ngồi thiền mũi cứ bú theo và kiếm cái chích mình hoài vậy. Không, đó chắc là mình là chắc là mũi quá. Chứ còn mà trời ơi, tới giờ này mà cũng chưa có muốn tu nữa, rồi ngồi thiền là bị mũi nó cắn, rồi kiến nó chích, vậy là hồi xưa là mình là chắc là mũi rồi. Bây giờ mình nghe cái bài mà nói về thiền sư ha. 209. Thưa thầy, có một Phật tử tâm sự với con là cô ấy có đức tin tuyệt đối nơi một vị thầy. Một hôm trong khi đang nói chuyện với sư phụ thì một tâm phiền não khởi sanh, và cô đấy tâm suy nghĩ rằng mặt ông này sao giống cái đầu heo quá. Biết suy nghĩ của mình quá bậy nên cô dùng chánh tư duy chặn suy nghĩ này lại, không dám cho tâm nghĩ tiếp. Con tự hỏi một người có đức tin gần như tuyệt đối nơi một vị sư mà phiền não ngủ ngầm vẫn còn quá mạnh như thế hay sao? Sao mà cái cô này cố tin tưởng tuyệt đối vị thầy của mình, mà sao mà cô đi nghĩ cái chuyện như vậy? Như vậy tức là phiền não ngủ ngầm nó quá mạnh. Do đó cô mới là ngay cả một vị thầy mà mình quý kính mà mình cũng có những cái có những cái tư duy mà theo ý cô này là rất là bất thiện. Thường sư nói, người này ngay từ lúc đầu đã không có chánh kiến, không hiểu rằng đó chỉ là sinh hoạt của tâm nên mới hốt hoảng và sợ hãi như vậy. Nếu quý vị biết rằng tâm chỉ là tâm, tâm chỉ là đối tượng, nó sanh lên là những cái hiện tượng tự nhiên như mình từng nghe ha, và khi mà nó có điều kiện thì nó lên thôi. Hiểu như vậy rồi thì nó muốn nghĩ gì là nghĩ. Ngay cả khi người này suy nghĩ rằng có những tư tưởng rằng tâm mình người này suy nghĩ rằng có người này suy nghĩ rằng những tư tưởng bậy bạ là tâm mình của mình nên mới sợ sanh lên, ngay cả khi tâm suy nghĩ rằng tôi muốn quan hệ tình dục với ông thầy tôi quá cũng không sao cả. Thì sư nói ngay cả cái chuyện mà cô nghĩ bậy bạ, cô muốn là quan hệ tình dục với ông thầy, cái chuyện nó cũng sao hết, không sao hết, theo cái nghĩa rằng là tâm nó có điều kiện thì nó sanh khởi thôi, mình không kiểm tra nó được, mình không kiểm soát được. Bên trong mà còn phiền não cái gì vô đi, bên trong này mà nó còn phiền não thì khi mà có điều kiện thì là tự nhiên tà tư duy nó khởi sanh. Ngay cả khi tâm suy nghĩ bậy bạ như vậy, khi đã hiểu rằng đây chỉ là tâm, một hiện tượng tự nhiên sinh hoạt hay khởi sanh do điều kiện, thì tâm sẽ yên ổn tự do. Ai của ai đây, ai không phải của ai hết, nó sinh lên trong tâm của người nam cũng như người nữ. Không chứ nó ối, người nam cũng ai, người nữ cũng ai, khi mà nó thích thì tự nhiên nó suy nghĩ vậy à, không có sao hết. Thưa thầy, con vẫn chưa hiểu tại sao một người có niềm tin mãnh liệt nơi một vị thầy mà bên trong phiền não vẫn suy nghĩ một cách kỳ cục như vậy. Con chưa hiểu. Đức tin thì mãnh liệt nơi thầy mà dám suy nghĩ rằng những cái chuyện bậy bạ cho thầy, cái mặt thầy giống cái đầu heo chẳng hạn, thì con không hiểu cái chuyện này được. Thì sư mới nói, chúng ta chỉ nói đến đức tin mãnh liệt nhưng trí tuệ thì không có, điều đúng không? Nãy giờ hành giả chỉ nói với tôi là đức tin rất là mãnh liệt, trí tuệ ở đâu? Nếu mình nói có trí tuệ thì may ra mới giải quyết được vấn đề này, đây mình mới nói đức tin không thôi. Khi trí tuệ vắng mặt thì cái gì có mặt, tâm si có mặt đó. Và khi hệ mà si có mặt thì nó sẽ xui khiến mình làm bất cứ cái gì, nó cũng kêu mình làm được hết trơn. Bởi vì không có trí tuệ thì tâm si nó phải có mặt. Và hệ mà tâm si có mặt là thôi chịu thua, anh sẽ xúi mình làm đủ thứ chuyện. Một đôi khi các bạn có hiểu không, đức tin mạnh cũng đi kèm với ai đấy. Kính mến tin tưởng vào ông thầy dễ đưa đến chỗ thương ông thầy hồi nào mà mình không biết. Nó bắt đầu bằng sự kính trọng, quý kính đã, từ từ nó đưa tới cái phần ái đó. Tâm ái rất là nhiều. Ai đụng tới ông thầy mình là mình lao ai ái à. Tâm dính mắc quá chừng, quá trời quá đất. Thì ông thầy mới quý vị thấy không? Đức tin đã đưa tới cái ái hồi đạo ngay đó. Đó, và thầy lấy hai cái ví dụ mà mình thường nghe rồi. Một cái người Mã Lai thấy tượng Phật cứ muốn lấy cây đập đầu, và một cái cô khác thì thấy hòa thượng Sửu Minh cứ là đòi lấy cái ông bồ úp trên đầu ngài đó. Thì hai người này rất là sợ, một người thì không sợ không dám tới chùa, một người thì sợ không dám lại gặp hòa thượng. Gặp thầy nói không sao hết, đây chỉ là tâm, cứ tới đến chùa trong tâm thoải mái, nhớ quan sát tâm thôi, hãy thoải mái tới chùa, hãy tới thoải mái tới gặp hòa thượng, nó suy nghĩ cái gì mình quan sát nó vậy là được rồi. Đó là bổn phận của mình mà thôi, mình sửa nó không được. Những người này chưa hiểu tâm suy nghĩ chỉ là tâm, không coi cả như mùi chỉ là mùi, nên sợ hãi mới sanh lên. Như vậy cái sự sợ hãi là sanh lên là tại vì mình có cái tà kiến ở trong này. Mình suy nghĩ rằng đây là phiền não của mình, đây là tâm mình, sao mình suy bạ như vậy. Vì cái sự suy nghĩ như vậy mà làm cho mình sợ hãi. Một người khác khi gặp một vị đại hòa thượng thuộc hệ thống Mahasi, ngày này cũng nổi tiếng vô cùng, tâm bên trong mắng chửi hòa thượng những lời rất thô bỉ tục tiểu. Hòa thượng nghe như vậy, hòa thượng nói niệm đi, tại vì hòa thượng này thuộc hệ thống Mahasi, do đó ngài dặn nói niệm đi. Chứ không giả thích như thầy mình rằng là khi mà nghĩ rằng là tâm sợ quá, sợ hãi là mình đã xúc phạm tới thầy ấy, thì thầy nhắc rằng cái này là do tà kiến, không phải không chạy đi đâu được đâu, mà cái tà kiến này là tại vì tâm si. Hãy hiểu rằng hễ tâm còn phiền não thì tư duy phá bất thiện, đó là chuyện tự nhiên, không ai điều khiển trong này cả. Khi tâm buồn chán trầm cảm thì suy nghĩ cũng tiêu cực, và đó là một diễn trình tự nhiên. Khi tâm ở trong này nó phiền não thì nó phải suy nghĩ bất thiện. Thế mà tâm nó buồn chán, nó trầm cảm thì nó sẽ suy nghĩ một cách tiêu cực. Nó không thấy cái gì vui hết, cái gì cũng buồn, cái gì cũng khổ hết, cái gì cũng chán hết. Rất nhiều người nghĩ rằng họ có đức tin rất mạnh nơi một vị thầy, hoặc đức tin rất mạnh nơi Phật Pháp Tăng, nhưng họ quên rằng phiền não cũng còn trong tâm và rất là mạnh. Đức tin nhiều quá, tưởng là mình có thể vượt qua được mọi chuyện hết trơn, mình bỏ gia đình mình đi. Thầy nói là nhiều người có đức tin mạnh bỏ gia đình xuất gia vào chùa tu hành đạo tích cực, giới hạnh trang nghiêm, nhưng được một thời gian thì cởi y. Tại sao? Họ ngỡ là mình sẽ tu luôn, nhưng quên rằng luyến ái với vợ con gia đình vẫn còn đó. Chỉ đợi lúc đức tin yếu một chút là phiền não nhảy ra gặm mình liền. Có nhiều người họ tin tưởng cái đó, họ nghĩ rằng là mình sẽ tu luôn, bỏ nhà, bỏ gia đình, đi xuất gia rồi vậy đó, tu hành rất là đàng hoàng. Mà thầy thiền sư này, thầy nói rằng tôi gặp rất là nhiều vị tu hành rất là đàng hoàng. Họ tu, họ đầu đà, họ hành thiền, họ đi bát, họ làm đủ thứ cái. Họ ở trong rừng rồi nữa, tới một thời gian cái tự nhiên bỏ xả y. Là tại vì sao? Tại vì pháp hành là toàn là đè nén không. Cái tâm ai tới đè nén xuống, dùng tâm định đè nó xuống, làm cho nó yên ổn một thời gian. Thế khi mà nó mạnh quá là hết đè nổi, là nó bung lên, là chịu nổi là phải xả y. Đó là lý do tại sao mà thầy khuyên mình nên tập thiền tứ niệm xứ để quan sát cái tâm của mình. Bởi vì tu hành thì nhiều năm nhiều tháng đó, thầy có một lần tới đây này, thầy chỉ một vị đó cư sĩ người Mỹ đó. Thầy nói ông này á là học trò của ngài Hòa thượng Tăng Pulu. Thượng Tăng Pulu là thầy của ngài Usotika đó. Rồi hai vị cùng tu với một thầy là ngài Usotika, mà ông này ông tu cái sao đó mà đến nỗi điên. Là ông thọ đồ đà, rồi ông ăn thọ đồ đà rồi không ngủ rồi nữa. Rồi sống dưới gốc cây rồi cực khổ vô cùng. Rồi mà cuối cùng tại vì sao? Tại vì không hành thiền được, trí tuệ không có, thiền định không à. Thành ông điên dữ quá, hòa thượng đuổi về bên Mỹ. Về một thời gian rồi ông qua trở lại tu cũng được, cuối cùng làm đạo sĩ à. Thấy lên mặt y vậy đó. Rồi đi tới đi lui rồi ai cũng tưởng là tỳ khưu, mà ông nói không, tu phải là tỳ khưu, tôi là chỉ đạo sĩ mà thôi. Mặc dù ông có hình tướng giống là chư tăng vậy đó. Rồi tới Sự Minh là người ta cũng sắp cho ông một cái bàn để ông đi dùng cơm riêng. Đó thì có một lần đó, thầy thấy là khi nào mà ông đi lên trên phòng ăn á, ông luôn luôn là ông mang cái bị. Cái tay bưng cái bát rồi mà cái vai mang cái bị nữa. Cái thầy thấy rất là nhiều lần, cái thầy hỏi sư mang cái bị lên chi vậy? Nhắc ông này vậy đó. Sư mang cái bị lên chi vậy? Cái ông nói dạ thì tôi mang, thì tôi, cái thói quen của tôi là đi đâu tôi phải có cái bị này hết trơn á, giống như là cái dèm á các sư đeo vậy đó. Cái mà cái thầy cười, thầy cũng nói gì hết trơn. Thầy nói vậy hả, có cái thói quen vậy hả? Thì quý vị biết sao, khi mà ông về ông ngồi thiền xong, lên trình với thầy nói rằng đây là cái thói quen của tôi ở bên chỗ, cái chỗ mà tôi ở. Mà quý vị biết ông ở đâu, ở trên miền Bắc á, ông đục cái một cái hốc cây ông quên ở đó ở. Tất cả những cái người mà xung quanh làng đó người ta kính ghê lắm, cho đến nỗi nhà nước có hồi trước là họ nghi ngờ ông là làm gián điệp cho Mỹ, rồi họ theo dõi. Nhưng mà cuối cùng rồi họ biết rằng ông này tu thiệt, thành ra họ tới họ nói nếu như mà sư ở trong cái gốc cây hốc cây đó mà lạnh quá thì tôi làm cho sư, cho thầy một cái phòng nhỏ để thầy ở. Nhưng mà ông nói không, ông thích ở trong hốc cây vậy thôi. Rồi cái gì biết ông đấy, cái thói cái lý do mà ông ưa mang cái bát, ưa mang cái bịch bên cái dèm á, là vì ông ở trên đó ông hay có cái thói quen như vậy. Khi một lần mà ông đi khất thực á, là ông để cái bát rồi á, nhưng mà ông mang theo một cái bao thêm nữa, để người ta cho cái gì ông để trong bao đó, đem về tối cất cái khi nào đói bụng ăn. Tại vì ông là đạo sĩ mà đâu có muốn giữ mấy giới bao nhiêu, tùy ông à. Miễn ông giữ năm giới thôi, rồi ông hành thiền, ông ở gốc cây ông hành thiền. Đó thì thầy nói, ông sư thấy không? Thầy thấy không? Một cái thói quen nó rất là xấu xa như vậy. Thầy thấy đây, thầy đâu cần cái bao làm chi? Cứ mang lại cài cái bao, là tại vì khi mà tay cầm cái bát là phải có cái bao. Đặng lỡ có ai cái cho gì bỏ cái bao mà. Nó quen rồi, thành ra bây giờ làm lại như vậy. Thì là thầy nói chuyện với sư, thầy nói, mà sư thấy không, bây giờ ông này đó, bây giờ ông còn cư sĩ như vậy mà mình thấy cái cách thức của ông tu hành cũng rất là nghiêm túc, thì đủ biết khi mà ông làm nhà sư là ông cũng là tinh tấn biết chừng nào. Vậy mà cuối cùng ông chịu không nổi, ông phải xả y. thì thầy nhắc sư rất là nhiều lần đó, mình tu hành đó, đừng có nói gì hết trơn, mình tu được ngày nào mình mừng ngày đó. Ngay cả bây giờ đó, người ta lại người ta hỏi tôi, sư hỏi thầy đó, bây giờ thầy nghĩ rằng thầy tu suốt đời, ông trả lời không, tôi không bao giờ dám nghĩ như vậy hết trơn, bởi vì tâm tôi nó phiền não mà làm sao tôi nói hôm nay vậy mai khác à, nói được cái gì. Nhưng mà có một điều tôi biết rất là rõ là thế mà tôi ở trong cái yên này ngày nào tôi ráng tôi tu ngày đó, và chính cái phước của sự tu niệm nó sẽ hỗ trợ để cho tôi đi hết cái cuộc đời của tôi tu niệm đó. Chứ còn nói trước khỏi như thế nào thì tôi không dám bao giờ trả lời hết trơn. Những người bỏ gia đình sức đi tu, vào chùa tu hành rất tích cực, giới hạnh trang nghiêm, nhưng được một thời gian người này cởi y. Tại sao như thế? Họ cứ ngỡ là mình sẽ tu luôn, nhưng quên rằng tâm liên ái với vợ con gia đình vẫn còn đó, chỉ đợi lúc tin đức tin yếu là nó nhảy ra quậy phá chúng ta. Ai cũng có hai mặt hết, tốt có xấu có. Đức tin mạnh chỉ thấy phần tốt mà quên phần xấu, cho đến lúc năng lượng của phần xấu bùng lên mới hiểu rằng tâm mình chưa thực sự tốt như mình tưởng đâu. Lúc mà mình đức tin nhiều quá thì mình làm đủ mọi chuyện, muốn tu bao nhiêu cũng được. Có nhiều năm mà có một vị hành giả Việt Nam mình qua đây này, cứ nặng nặc đòi thầy mà cho mượn cái chìa khóa để mở cái Damoho, cái thiền đường để tu suốt đêm. Thầy hỏi tại sao muốn tu suốt đêm, nói hôm nay đêm rằm mới là hôm nay có cái cơ hội gì đó, con xin thầy hoan hỷ mở cửa ra để cho bà con người nào muốn tu suốt đêm thì tu. Thầy nói tu suốt đêm ở phòng tu, cô ở trong phòng cô muốn tu bao nhiêu cũng được, suốt đêm suốt ngày cũng ăn cũng được nữa. Là tại vì sao mà thầy không cho làm như vậy? Thầy nói mấy người họ hăng hái lắm, họ làm dữ tợn lắm đó, rồi mở cửa cho mở cửa lên tu, lên dòm thấy toàn câu cá không à. Rồi tại sao nó chịu không nổi, nó không có trớn, chỉ làm theo cái đức tin của mình thôi, nghĩ rằng là hôm nay là ngày rằm là mình mới tới, mình mới ráng mình tu niệm để mình tạo công đức, rồi đại khái như vậy. Nó làm rất là hăng hái, rồi bắt đầu từ từ nó bắt đầu siêu lát cái cuốn quay về hồi nào cũng hay, mới tới thì nói quá trời quá đất cả. Phải hiểu rằng tâm là một dòng năng lượng và vận chuyển theo những quy luật của nó. Mình quên nó, nhưng mà nó ở đó, nó chưa có mất đâu. Cái tâm liên ai của mình, cái tâm mà thích cái đời sống mà tại gia cư sĩ của mình nó còn rất là mạnh. Và mình cứ nghĩ rằng một khi mà đã mặc y mặc áo đã cạo đầu xong xuôi rồi là mọi chuyện sẽ yên ổn, mình sẽ tiếp tục xuất gia, mà không phải. Bởi vì cái dòng năng lượng một khi mà nó chưa được triệt tiêu, nó vẫn còn tiếp tục vận hành trong này, chỉ đợi khi mà có điều kiện là nó bùng ra, và khi mà nó bùng ra là hết đè nó luôn. Đấy, bây giờ đó là những cái bài pháp mà liên quan ít nhiều các vị mà trình năm này sư cũng đã trình bày rồi. Bây giờ sư giới thiệu với quý vị một bài pháp mà chưa bao giờ đọc cho quý vị nghe, nhất là ở tại Thiền viện Sư U Minh, bởi vì không có nhiều thời giờ. Đó là cái bài pháp của ngài Thiền sư Ujjotika, lý cái tựa đề là hãy về nương tựa nơi chính mình. Phải không? Đúng rồi đó, hãy nương tựa nơi chính mình, ngày giảng bên Mỹ vào năm 2001. Thì cái bài giảng này cũng rất là dài, sư chỉ lấy những cái đoạn mà sư nghĩ rằng là lợi ích cho cái sự thực tập của anh chị em. Với là mình lần trước mình nghe là thầy có nói rằng là nhớ là đừng có bắt chước ai hết trơn, đừng có bắt chước một người nào hết trơn. Mình bất cứ cái vị nào mà mình thấy có những cái gì hay, cái gì tốt, mình học ở các cả, rồi mình đem ra mình áp dụng với chính mình. Bởi vì quý vị, tâm của quý vị khác tâm của quý vị đó. Một cá nhân mà ngày hôm nay mà được thành tựu như vậy, nó rất nhiều nhân duyên trong cái một. Ví dụ một vị như ngài Ujjotika đó, một vị thường sư nổi tiếng được mọi người thích đó, không phải mà tự nhiên mà ra như vậy đâu. Và mình có chắc mình có đủ điều kiện như các vị đó không mà mình đòi giống như người ta đó. Thành ra bây giờ đây quý vị nghe chính ngài nói này: trước khi xuất gia, tôi theo học rất nhiều vị thầy, và sau khi trở thành một vị tỳ khưu, tôi cũng theo học đạo với nhiều vị thầy khác. Tôi lắng nghe lời dạy của các ngài, cố gắng thực tập theo lời hướng dẫn để xem pháp môn có thích hợp với mình không. Tôi lắng nghe và tôi cố gắng thực tập theo để tôi coi thử có hợp với tôi không. Nếu mà không hợp với tôi là nhất định là tôi không làm được, bởi vì nó không hợp, nó không thuận với cái cá tánh của tôi. Ngày nay có rất nhiều pháp hành thiền tập khác nhau, và người ta dùng cái chữ là kỹ thuật thiền tập, nhưng mỗi phương pháp thích hợp với từng cá nhân, không có một phương pháp chung cho tất cả mọi người. Và điều này là cái chuyện dễ hiểu. Ngài Thiền sư nói không có một cái công thức chung hết cho tất cả mọi người. Tại vì sao như thế? Bởi vì mỗi người mỗi sở thích, mỗi tánh tình căn cơ không giống nhau, phương pháp thích hợp với người này chưa chắc đã hợp với những người kia. Suy nhớ có những một vài năm đầu tiên khi mà ở bên Việt Nam mà trước là cứ theo cái phương pháp của cũ là phòng xẹp á, sau này bắt đầu giới thiệu về pháp niệm tâm này đó. Rồi người nào cũng vậy, tôi là tu tâm không à, không biết tu tâm cái gì mà người nào cũng vậy, tu tâm thật. Mà thật ra mình tập một thời gian lâu mình thấy cái pháp hành này nó rất là khó khăn, chứ không phải là dễ, không nè. Mà sư nhớ những năm đó là ai đã ăn tới đó, thôi bây giờ là thôi phòng xẹp tôi bỏ hết, hơi thở rồi tôi bỏ hết trơn à, tu to cái tâm không à, mới nói ra là thấy đất lắc rồi phải không. Mà lúc đó là suy nghe ai cũng nói vậy, thôi bây giờ nói tiếp cái này. Ngày xưa Phật cũng tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh mà tiếp độ. Và vì vậy quý vị thấy Đức Thầy hay nói rằng là không có một cái pháp hành nào hết cho tất cả mọi người. Và cứ mỗi người, mỗi vị tới gặp Phật là Đức Phật chỉ cho một cái cách thức. Bởi vì Đức Phật họ hiểu rất rõ cái căn cơ của người ta. Theo ý tôi, Phật Pháp rất uyển chuyển và thích ứng theo từng hoàn cảnh. Điều này không có nghĩa là bạn có thể diễn giải Phật Pháp theo ý bạn muốn, vì Phật Pháp là những quy luật tự nhiên không thể tự ý thay đổi được. Phật Pháp thì rất là uyển chuyển và nó thích ứng với hoàn cảnh. Đạo Phật không bao giờ gây đổ máu, Đạo Phật tới đâu cũng đem lại cái sự an vui hòa bình hết trơn, không đi chinh phục người ta. Còn những cái tôn giáo khác là chinh phục, nó muốn là nó thống trị, muốn người khác phải theo đạo vào, còn không, Đạo Phật không ai nhân danh Đạo Phật để mà làm cho đổ máu hết trơn. Vì vậy Đạo Phật rất là hài hòa và thích hợp với hoàn cảnh của mỗi xứ. Tuy nhiên đây là những cái quy luật tự nhiên, do đó bạn không thể muốn giải thích thế nào theo ý của bạn được. Và Ngài lấy một ví dụ, Đức Phật dạy rằng khi tham có mặt, đau khổ cũng đi liền theo. Quý vị nghĩ sao, đúng hay sai? Đúng quá đúng. Đức Phật đang nói về một quy luật tự nhiên, đó là hễ phiền não có ở đâu, ở đó sẽ có đau khổ. Không ai nói ngược lại chân lý này hay tìm cách giải thích khác đi được. Và điều này khi thực hành lời Phật dạy, tôi tìm thấy những quy luật tự nhiên này không phải từ bên ngoài, mà tôi thấy tự thân tâm của tôi. Và nói trời ơi, khi mà tôi tiếp cận với Đạo Phật, tôi thấy Đức Phật dạy nhiều cái rất là dễ, nghe rất là đơn giản, mà sao hay quá, mà thực hành cũng khó quá. Thành ra ông nói, Ngài nói những năm đầu tiên khi mà tôi tiếp cận với Đạo Phật á, tôi cũng hiểu Phật nói cái gì, có những điều Phật nói tôi cũng hiểu. Nhưng mà khi mà tôi đã hiểu rồi, tôi thấy nó quá thâm thúy và nó áp dụng quá đúng ở trong đời sống hàng ngày. Lấy ví dụ, khi tham muốn một cái gì hay dính mắc vào người hay vật nào, tôi cảm nghe rất đau khổ. Lúc này là Ngài nói Ngài chưa có đi tu. Ngài dính mắc với một cái cô nào đó không biết. Ngài nghĩ rằng trong cuộc đời của Ngài là chỉ có cái cô đó là Ngài thương, hỏi chắc là đi học sinh viên rồi sao đó không biết. Ngài nói tôi chỉ thương cái cô đó thôi. Tôi nghĩ chỉ có cái cô đó đó, nghĩa là cô này là nghĩa là cả cuộc đời của Ngài là chỉ có một mình cô này không à. Ngu vậy mà, nó hiểu vậy à, còn nhỏ mà. Khi ta muốn một cái gì hay dính mắc vào người hay vật nào, tôi cảm thấy rất đau khổ. Khi ngất người mà tôi yêu, tôi thương, hay vật mà tôi mến, tôi cũng cảm thấy đau khổ cùng cực. Quá là khổ. Tôi Phật nói rõ ràng đó. Hãy dính mắc là đau khổ là tôi thấy rõ, không thấy nào. Nhìn thẳng vào chính tâm mình, tôi thấy lời Phật dạy ôi đúng quá là đúng. Tôi đã quan sát điều này hàng trăm hàng ngàn lần và lần nào cũng y như thế. Khi ham muốn hay dính mắc vào bất cứ ai hay vật nào, tôi đã đánh mất sự bình an của nội tâm rồi đấy. Khi mà tôi dính mắc là thôi thua chết rồi. Tôi trở thành là nô lệ, người ta muốn là tôi đi lên bờ à, lên mà ta muốn đi xuống là tôi đi xuống. Vì cái tâm dính mắc, tâm luyến ai là nó lôi kéo, nó thúc đẩy thôi. Và tôi không nhìn người ngoài để tôi nói điều này, mà tôi nhìn tự tâm tôi thấy rất là rõ điều đó. Tôi thao thức trằn trọc không tài nào chập mắt được, thương nàng quá mà làm sao đây, ngủ không nổi nữa đó, dính mắt rồi. Tôi có vượt qua được cơn đau khổ này hay không đó là một chuyện, nhưng thấy và chiêm nghiệm điều này tự thân mới thật là điều quan trọng. Tôi có vượt qua được cái tâm dính mắt này không, cái chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà tôi từ tự thân tôi đã kinh nghiệm cái điều này rồi, và tôi thấy đúng quá là đúng. Và khi mà tôi đã thấy được như vậy rồi đó, thì tôi sẽ cố gắng, và một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua. Đôi khi có những lúc mà Ngài viết thơ cho bạn của Ngài, Ngài nói rằng mình phải mong rằng một ngày nào đó mình trí tuệ hơn, mình có tâm từ tâm bi hơn, mình đừng có bực bội sân hận với chính mình. Khi sao mà mình thấy mình ngu quá, mình tham lam quá, mình sân hận quá, thì mình nói rằng mình hãy ráng mình tu để một mong một ngày nào đó mình sẽ trí tuệ hơn, mình có tâm từ tâm bi hơn, mình có sự khanh nhẫn hơn đối với những người xung quanh, mà đừng có bao giờ mà nghĩa là bực bội sân hận với phiền não của mình. Tôi có vượt qua được cái cơn đau khổ này hay không, đó là một chuyện, nhưng mà thấy và chiêm nghiệm điều này tự thân mới thật là điều quan trọng. Nói cách khác, thấy hiểu rằng dính mắc vào ai là đau khổ, đó là điều quan trọng. Có đủ trí tuệ để dứt phiền não bớt khổ không, đó là một cái chuyện khác. Rất nhiều người không thấy điều này, họ tự lừa dối và cho rằng ô không sao cả, không sao cả. Do đó theo ý tôi, đừng mù quáng tin vào bất cứ điều gì, hãy suy xét tìm kiếm cho đến khi hiểu rõ mới tin. Và đây là điều rất quan trọng trên cái con đường tâm linh của mình. Ngài dặn mình đừng có giao cái tâm mình cho người khác. Cái đời sống tâm linh của mình nó rất là quan trọng, rất là quý. Cái gì người ta nói mình phải suy nghĩ cho kỹ và coi thử những gì người ta nói có đúng không, dù cái người đó có được uy tín hay không uy tín, hay là cái người là cái người là một bậc đạo sư rất là nổi tiếng cũng không sao hết trơn á, mình đừng có tin vội. Hãy suy nghĩ những gì cái vị này nói. Để làm sáng tỏ điểm này, tức là hãy tìm kiếm suy xét kỹ trước khi tin vào điều gì. Tôi xin kể cho câu chuyện quý vị câu chuyện ở trong sử Phật liên quan tới một vị đạo sĩ tên là ngài Upali. Upali không phải là ngài trưởng lão Upali, người thợ cạo trong thành Ca Tỳ La Vệ đi theo các hoàng thân dòng Thích Ca xuất gia. Trong lịch sử Phật có hai vị Upali, thì không phải là cái vị mà đi theo các vị hoàng thân đó, trong có Địa Bà Đạt Đa đó đi tu đó, thì không phải vị Upali đó, mà đây là Upali Gahapati, học trò của một vị đạo sư rất nổi tiếng thời Phật còn tại thế, và vị này tên là Nigantha Nataputta. Thì cái câu chuyện là ông Upali này đó, ông rất là nổi tiếng là bởi vì ông thứ nhất là ông học trò của cái ngài Nataputta này, là một cái vị mà rất là giỏi. Trước khi mà Đức Phật ra đời là vị này là giỏi ghê lắm, người ta rất là tính và người ta tôn sùng như một vị A La Hán vậy. Thì là cái vị mà Nataputta này đó, theo chỗ mà sư nhớ không lầm á, thì ngài biết rằng là Đức Phật sẽ thị hiện mà không biết làm sao, thì mới gửi một người học trò của ngài đó, mà không phải là Upali, mới là đi hết khắp nơi để mà cái một đối chất với cạo sĩ. Và ông cho biết khi nào mà vị nào mà nói cái gì đó mà trí tuệ rất là nhiều, mà cho dù mà ông sử dụng hết tất cả những cái tài hùng biến của ông mà vẫn không có làm lại được á, là mình tin tưởng vị này là một vị Phật đấy. Bởi vì đây những cái vị học trò của cái vị này là rất là giỏi về cái tài hùng biến. Và khi mà cái vị này gặp được Phật rồi đó, học trò của ngài Nataputta này gặp được Phật đó, mới về trình lại cho thầy của mình biết là tôi đã gặp một người mà tôi nghĩ rằng đây là một vị Phật. Bởi vì ngài trong cái lối nói chuyện của ngài hay quá, đạo đức quá, mà không có câu nào mà ngài có thể mà không giải đáp được hết trơn. Thì Upali nghe như vậy mới nói rằng tôi sẽ tới tôi gặp ông này. Bởi vì Upali cũng rất là giỏi, nổi tiếng thời kỳ đó, tôi sẽ tới tôi gặp ông này và tôi tìm mọi cách để tôi buộc ông này phải là vô cái đường đi. Upali muốn gặp Phật để đối chất, cố tình đưa Phật vào ngõ bí, cho dù ngài có trả lời cách nào chăng nữa những câu hỏi cho Upali đặt ra, ông đã chuẩn bị hết tất cả các câu hỏi rồi. Và cho dù Đức Phật có trả lời thế nào rồi ông cũng lừa qua được ngõ bí, bí đại luận sư mà, nó rất là giỏi. Vì Phật là bậc đại trí tuệ cho nên ngài đã khôn khéo giải đáp tất cả những thắc mắc của Upali. Đạo sĩ có hoan hỷ nên thỉnh cầu Phật nhận mình làm đệ tử và là người hộ trì Phật pháp. Vì ông là người cư sĩ, thì ra ông xin Đức Phật làm đệ tử Phật rồi là người hộ trì Phật pháp. Thay vì nhận lời, Phật nói với Upali: ngươi là một đạo sĩ nổi tiếng, khôn ngoan, thông minh, hoạt bát, đừng có vội vã, hãy đắn đo suy nghĩ trước khi quyết định đổi đạo. Ông nổi tiếng quá mà, ông đã được rất nhiều người thích, mà tại sao ông làm gì hấp tấp vậy? Ông phải suy nghĩ cho kỹ. Nhưng mà ông Upali đã suy nghĩ quá kỹ rồi, là bởi vì ông nghĩ rằng trong cuộc đời ông rất là giỏi, ông tranh luận với rất nhiều người mà không thấy một người nào mà có thể mà giải đáp những cái thắc mắc của ông một cách mà suôn sẻ như Đức Phật. Do đó mà đức tin của ông nơi Đức Phật là rất là mạnh. Nhưng mà Đức Phật cũng còn nói lại nữa: ngươi là một đạo sĩ nổi tiếng, khôn ngoan, thông minh, hoạt bát, đừng vội vã, hãy đắn đo suy nghĩ trước khi quyết định đổi đạo. Đọc tới đoạn này, Thiền sư Sotika nói: tôi rất ngạc nhiên. Upali cũng ngạc nhiên không kém, bèn bạch với Phật: thưa bạch Đức Thế Tôn, nếu con đổi và theo một đạo khác, đệ tử của đạo này sẽ đi khắp phố phường và rao lên rằng: này các hiền giả, Upali bây giờ đã bỏ đạo và theo tôn giáo của chúng tôi. Upali đã đổi đạo rồi, Upali bây giờ đã theo đạo của chúng tôi. Họ hãnh diện khi thấy một người như con theo về với họ. Trái với người ta, Ngài lại khuyên con nên suy nghĩ cân nhắc, đừng quyết định vội vã vì con là người nổi tiếng, thông minh, đạo đức. Chính vì điểm này mà con xin bái phục Ngài một lần nữa và cầu xin Ngài nhận cho con là người đệ tử của Phật hộ trì Phật Pháp. Cảm động quá. Tại vì Đức Phật từ chối mà. Đức Phật nói phải suy nghĩ cho kỹ. Nói trời ơi, người ta mà hễ mà con mà nói một tiếng là người ta la lên là tung hô, người ta nói Upali theo đạo của chúng tôi rồi. Ngài thì Ngài khuyên là phải suy nghĩ cho kỹ. Bởi vì chính điểm này mà con xin bái phục Ngài và một lần nữa có cầu xin Ngài nhận cho con làm đệ tử của Phật. Phật bèn nói với Upali, vậy cũng được, nhưng từ trước tới giờ ông là đệ tử của đạo Nikantha. Nhà của nhà ngươi là nơi mà các đạo sĩ Nikantha vẫn thường tới lui, nhận của bố thí cúng dường. Hãy tiếp tục hộ trì các vị này như trước, cho dù bây giờ Upali là đệ tử Phật quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Thì ông này là ông theo cái đạo của mấy người Nikantha và các vị đạo sư, đạo sĩ thường tới nhà ông để mà trì bình khất thực. Ông sẵn sàng ông cho vì cái vị địa điểm rất là tốt. Thì Đức Phật nói ồ thế bây giờ đó ông có theo Như Lai rồi là Phật tử rồi đó, ông cũng nên tiếp tục cho người ta nữa đi, đừng có bỏ. Upali trả lời, con thật là ngạc nhiên, người ta thường nói Phật dạy rằng chỉ bố thí cúng dường, đây là cái lời người ta rao á. Người ta nói rằng là Phật chỉ dạy là nên bố thí cúng dường, đến chư tăng đồ đệ của Ngài mới có phước. Nhưng bây giờ chính con nghe rõ ràng lời Phật dạy rằng nên tiếp tục bố thí cho các vị đạo sĩ Nikantha là các tu sĩ ngoại đạo. Phật nói rõ, bây giờ bố thí cho người ta tiếp tục đi, cho dù mình là bây giờ là Phật tử, hãy tiếp tục làm cái câu chuyện tốt. Vâng, con sẽ theo lời Phật dạy, con chỉ xin Ngài nhận con làm đệ tử. Vì nói tới ba lần luôn, thì là ngày lần thứ ba. Con xin Ngài nhận con làm đệ tử quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và xin cung thỉnh Phật và Chư Tăng đến nhà con thọ trai vào ngày mai. Với lời thỉnh cầu này, Đức Phật im lặng nhận lời. Từ câu chuyện này, chúng ta rút ra được hai bài học. Đây là cái lời bàn của Ngài Thiền Sư Visuddhika. Ngài nói nghe cái câu chuyện đó, thì tôi thấy trong này có hai bài học. Bài học thứ nhất, Đức Phật là người có lòng hào hiệp độ lượng. Ngài không muốn đạo sĩ ngoại đạo bị túng thiếu vì đồ đệ bỏ theo đạo khác. Cái sự kiện mà Đức Phật khuyên ông Upali lại nên tiếp tục cúng dường cho các vị đạo sĩ Nikantha là thấy Phật người rất là độ lượng. Ngài không muốn rằng là một cái người mà một cái nhóm đạo sĩ mà từ trước giờ được người khác ủng hộ, bây giờ bỏ đạo mình rồi bây giờ sẽ bị đói, thì sẽ tiếp tục cho người ta đi, tiếp tục cúng dường đi. Chúng ta là Phật tử nên theo gương hào hiệp và lòng bi mẫn của Phật đối với tất cả chúng sanh, chứ không riêng đối với những người cùng tín ngưỡng với mình. Ngài nói rằng mình đôi khi mình cứ nghĩ rằng là mình là Phật theo Phật chẳng hạn, thì mình chỉ giúp những người theo Phật à. Mình là người Thiên Chúa là mình chỉ giúp những người theo Thiên Chúa. Ngài nói đừng có làm cái kiểu đó, đừng có hành động theo kiểu đó, mà hãy theo gương của Phật. Đối với những người mà không cùng tín ngưỡng của mình mà khi họ cần tới đó, mình cũng giúp nữa, chứ không phải là mình chỉ lựa những người nào mà cùng đạo với mình không thôi. Người ta nói rằng là Ngài Visuddhika là cái người biết được cái kiếp quá khứ của mình. Họ nói như vậy thôi mà sư nhớ là có một cái chỗ nào đó sư có nghe là Ngài có nói, là tại vì Ngài kể câu chuyện của một cái chú Sa Di. Ngài nói thật rằng tôi rất là thích nghe những cái chuyện mà những cái người mà gọi là đã tái sinh từ trước. Và trường hợp cái chú Sa Di đó rất là đặc biệt. Nhưng mà cái điểm mà sư muốn nói rằng á, là Ngài nói rằng khi mà mình suy nghĩ rằng đó, khi mà mình hiểu rằng là qua bao nhiêu kiếp mình tái sinh ra làm người nhiều giống người khác nhau, từ nhiều quốc độ khác nhau, học nhiều văn hóa khác nhau, đôi khi có thể là mình hồi trước, bây giờ là mình là người Việt Nam, hoặc giả là mình là người Miến Điện, nhưng mà trước những kiếp trước đó có thể là mình là người Mỹ, mình là người Trung Quốc, là mình là người Hàn Quốc, hay là mình người gì đúng biết, có thể là mình người Phi Châu rồi nữa, mình đâu có biết. Và mình khi mà mình sinh vào trong cái quốc độ của họ đó thì mình sẽ học hết tất cả cái văn hóa của họ, tín ngưỡng bất cứ cái gì mà họ có thuộc về cái dân tộc đó. Thì mà nếu như mà bạn hiểu được điều này rồi, bạn thấy ai là người ngoại quốc đây? Tất cả đều là anh em hết mà, tứ hải gia huynh đệ, không ai là cái người ngoại quốc hết. Bởi vì sao? Bởi mình là đã một lần mình là cái người của cái xứ đó, vì trong sanh tử luân hồi mình đâu có biết làm sao. Thì đó là lý do mà tại sao Ngài nhắc mình đó, đối với những người cùng đạo đó mình tử tế rồi, mà mình đối với những người khác đạo, biết đâu rằng trong một kiếp nào trong sanh tử luân hồi mình là cái người xứ đó mà mình cũng làm theo đạo của họ như vậy. Và Ngài nói rằng người ta thường đào sâu cái hố chia rẽ của người dân này và người dân khác, mà thật ra không có một người dân nào đâu, trong sanh tử luân hồi mình đều là anh em với nhau hết trơn. Rồi cuối cùng quý vị biết Ngài nói nhiều như vậy, rồi cuối cùng Ngài kết luận một câu: nếu mình nghĩ rằng mình không kỳ thị là mình là cái thằng phải láo nhất. Sau khi mà Ngài đã nói là mình phải thương nhau, phải không, mình qua anh em là tứ hải gia huynh đệ không, rồi ngài còn nằm thinh thì Ngài nói một câu: nhưng mà cái tâm của mình là cái tâm đại kỳ thị, người nào dám vỗ ngực mà nói rằng tôi không kỳ thị đó là cái thằng nói láo. Bởi vì Ngài nói chính tôi cũng bị đó mà. Và suy nghĩ cái điều này rất là đúng quý vị. Họ có giỏi hay gì đó, mình xứ mình cũng ngon nhất à, cái xứ Việt Nam mình nó cũng tốt à. Xứ đi về Việt Nam á, đi ra ngoài Nha Trang, ra Đà Nẵng là đồ ăn Nha Trang của tụi con là tuyệt, Sài Gòn nấu quá ngọt, Huế nấu quá mặn, chỗ đồng này là tuyệt. Đi ra taxi Đà Nẵng, trời ơi biển Đà Nẵng là nhất, Nha Trang mặn nhăm nho gì, ông nào cũng nhất hết trơn. Ôi trời ơi, đi ra mà ngoài Huế của xứ sư nữa thôi chết luôn nữa, Huế mình là số 1, làm vậy. Mà quý vị để ý cho coi, khi mà mình như vậy á, tức là mình chưa bao giờ tiếp cận với các văn hóa khác. Rõ ràng như vậy, mình chỉ đóng khung gọi là ít ngồi đá giếng. Mình tưởng chắc là mình hay, mình giỏi lắm mà. Mà khi mình đi ra ngoài ha, ví dụ chẳng hạn như quý vị anh chị em thấy, và khi mình qua bên Myanmar này mình thấy đền tháp chùa chiền của ta, mình dòm lại Việt Nam mình không thấy tội nghiệp hay sao? Ha? Thảm quá à, thảm. Được cái chùa một ốp à, trời đốt nhang muốn chết luôn à, siêu vô cay mắt quá rồi quá đất à. Mình có cái chi đâu mà mình nói xứ mình ngon, phải không? Đấy. Thành ra thôi kệ nó, anh tứ hải gia huynh đệ, giống như ngài nói. Nhưng mà mình đồng thời mình cũng chấp nhận rằng là mình là cái người rất là kỳ thị. Mình luôn luôn mình nghĩ mình là số 1 thôi. Bây giờ bài học thứ nhất là Đức Phật là người có lòng hào hiệp, Ngài là cái người có độ lượng. Và cái bài học thứ hai là Đức Phật không muốn người ta vội vã hấp tấp tin vào những lời Ngài dạy. Trái lại, Ngài muốn chúng ta suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc những gì Ngài nói rồi mới tin theo. Vì vậy, hễ mà nếu mà đức tin mình quá mạnh, nói cái gì tin cái đó, là mình không làm theo đúng lời Phật, phải đắn đo suy nghĩ, cân nhắc. Ngài không muốn trở thành một vị đạo sư vĩ đại với nhiều đồ đệ. Ngài chỉ mong chúng ta lắng nghe những lời dạy của Ngài, suy nghĩ cho chín chắn, rồi thực hành theo Pháp để được giác ngộ giải thoát. Ngài muốn chúng ta hiểu rõ chân lý, diệt tận phiền não tham sân si, chấm dứt đau khổ. Ngay cả trước khi nhập đại niết bàn, tôn giả A Nan có hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, ai sẽ là thầy một khi Ngài qua đời nhập diệt? Đức Phật chỉ dặn rằng: một khi ta mất, các con hãy lấy kinh luật làm thầy. Đức Phật có để ai lại đâu, mà Đức Phật không nói người nào hết, mà Đức Phật phải nói hãy lấy kinh luật của Ngài làm thầy. Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy Phật không chỉ định một ai thừa kế Ngài. Phật là một vị đạo sư duy nhất, ngoài Ngài ra không còn thấy một ông thầy nào khác như thế, đã để lại một lời di huấn quá cao thượng như vậy. Thay vì chỉ định một vị đại đệ tử thay Ngài lãnh đạo chư tăng, Đức Phật khuyên Phật đệ tử của Ngài hãy nương nhờ vào giới luật và những lời Ngài đã dạy. Đây là một lời khuyên quý báu, hiếm hoi và khó kiếm. Đừng có, không có ai là lãnh đạo cái gì hết trơn đâu, mà hãy nương nhờ vào những lời mà tôi đã dạy này, những gì mà Phật là pháp giới luật và pháp bảo, những cái gì mà Ngài đã nói, rồi tu niệm đi. Đức Phật không muốn lãnh đạo tăng già, dù chính Ngài đã lập và làm cho giáo hội tăng già lớn mạnh. Đức Phật muốn chúng sanh biết tu bất khổ, chứ không muốn làm lãnh tụ của ai cả. Khi có câu chuyện cần giải quyết, chư tăng nhóm lại bàn cãi rồi quyết định theo đa số tuyệt đối 100%. Đọc và nghe được những câu chuyện này về Ngài Đức Phật, tôi vô cùng tôn kính Ngài. Tôi nghĩ rằng đây là một vị thầy đáng kính mà tôi có thể đặt trọn niềm tin, bởi vì Ngài không muốn trở thành một vị lãnh tụ, Ngài không muốn chúng sanh tin vào Ngài một cách mù quáng, Ngài cũng không có muốn thật đông đảo tín đồ như tất cả các vị khác. Vị Ngài Thiền Sư nói rằng lần đầu tiên là tôi thấy đạo Phật là như vậy, Đức Phật là như vậy, không có muốn lãnh tụ, không coi mình là quan trọng, không coi mình là cái người là đứng đầu để mà dẫn dắt quần chúng. Mặc dù Ngài lập ra giáo hội mà Ngài không có chỉ định ai là cái người không cần phải lãnh đạo giáo hội nữa. Ngài muốn một điều mà thôi, đó là Ngài muốn chúng sanh tu và để rồi giác ngộ bớt khổ. Đó là cái ý muốn của Ngài mà thôi. Ngài chỉ muốn mỗi người chúng ta phải tự tu để tự thấy rõ con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát. Hồi còn trẻ tôi vẫn nghĩ rằng tốt nhất là đừng đi theo một tôn giáo nào cả, vì khi đã trở thành tín đồ của bất kỳ đạo nào, mình sẽ bị bắt buộc phải tin những gì mình không muốn tin hay làm những chuyện làm mình không muốn. Đây là cái ngày hôm qua sư có nói với quý vị sơ sơ về điểm này. Ngài nói là Ngài không có muốn, Ngài không tin đạo nào hết trơn. Ai hỏi Ngài đạo gì người nói tôi không biết, để đó cái đã, chưa có, chưa giải, chưa quyết định được. Và Ngài nói rằng bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà cái vị mà lãnh đạo tôn giáo đó, mà cái người sáng suốt á, mình theo tốt mà còn ông nói không làm tầm bậy là mình khổ suốt đời. Thành ra tốt nhất là đừng theo ông nào hết trơn. Đối với tôi, những người mà cái gì cũng tin, điều này thật là quá dễ dàng và vô giá trị. Chỉ trong chữ Mỹ là dùng chip là rẻ tiền. Ngược lại, người nghe điều gì cũng nói ồ thế hà, để suy nghĩ xem sao, là người có tinh thần trách nhiệm cao. Những hạng người này ngân hàng như vậy rất khó kiếm, vì nó đòi hỏi nhiều phẩm tính, sự kham nhẫn, chịu khó mất thì giờ tìm kiếm và đòi hỏi đầu óc phải làm việc, phải suy nghĩ. Đa phần chỉ tin một cách dễ dãi vào những gì người khác tin và chờ đợi để được chỉ trích. Có một câu nói tôi thấy rất hay, làm cho người ta phải suy nghĩ họ sẽ ghét bạn. Thì cứ tu mà cứ nói suy nghĩ cho kỹ đi. Đây là cái thói quen của hòa thượng, thầy nói vậy đó. Khi mà vô trình pháp của hòa thượng á, rồi họ nói là nói không biết tại sao như vậy, hòa thượng hỏi thầy, hỏi con nghĩ sao, nghĩ sao, là thầy ra lúc đó là thầy bắt đầu quýnh rồi nè. Thế đó, lúc bây giờ là hòa thượng mở cho mình cái cách để mình tư duy á, không phải là có chuyện gì cũng lại kiếm hòa thượng hết. Có một câu nói rất hay, làm cho người ta suy nghĩ họ sẽ ghét bạn. Vậy cái pháp gì mà cứ bắt người ta suy nghĩ coi thử làm sao, tự kiểm tra lấy coi thử xem sao. Tu hành để coi chân tâm mình chứ sao lại hỏi tôi. Đó là ông thầy này cũng ưa nói như mấy cái câu đó. Ngược lại, làm cho người khác tin vào những gì họ nghĩ là đúng thì người ta thương bạn rất là dữ. Họ đã nghĩ đúng, họ nghĩ như vậy là đúng rồi, là mình nói ồ đúng không, vậy là ồ thật đã lắm. Còn mà bắt người ta suy nghĩ người ta không ưa. Biểu người ta tin người ta thích lắm, kêu người ta suy nghĩ người ta không thích. Thành ra quý vị thấy bởi vậy mà gọi là trí tuệ ít là vậy đó, đức tin không. Như vậy suy nghĩ chín chắn, thực tập để xác nhận những gì mình suy nghĩ là đúng, rồi hãy tin, đó là trách nhiệm của các bạn. Đây là con đường khó khăn vất vả, một đôi khi bạn cảm nghe mệt mỏi, nó làm cho bạn trăn trở, mất ăn bỏ ngủ, nhưng bình gan đi, bạn sẽ tìm thấy con đường đấy. Phải nói mệt mỏi lắm rồi. Người ta tin chi mình tin lấy thì khỏe, yên. Bạn bè tôi ở trong đại học một lần hỏi đạo gì, nó đạo Phật, viết vô chữ đạo Phật rồi yên, không ai hỏi. Còn tôi nói khoan đã, tôi chưa có biết là nó ta lại ta kiếm chuyện với tôi. Cái gì mà không biết? Bộ tôi ông đạo nào không biết hay sao? Đó là Ngài phải đứng ra Ngài giải thích. Mà càng giải thích bao nhiêu người ta càng giác bấy nhiêu. Thì còn nói đôi khi có nhiều cái mà mình làm cho nó yên cho rồi thì mình không chịu. Có một chỗ mà sư đọc mà sư không nhớ có Ngài nói. Mà cái đại ý là như thế này quý vị. Ngài nói rằng nếu mà mình là người xuất gia đó, sư đoán như vậy, nếu mà mình là cái người mà người ta nói gì mình cũng nghe, cái gì mình cũng chiều người ta hết á, đó là trường của chư tăng và chư ni đó, thấy không? Tại vì mình ăn của đằng na tín thí mà, đó họ cho mình xong rồi họ tới họ nói cái này, họ nói cái kia, họ nói cái gì mình cũng nghe, họ nói trắng mình theo trắng, họ nói đen mình theo đen, chứ không nói người ta bực bội mình sao, bắt mối mình sao? Ngài nói nếu như một người mà như thế rồi đó, sẽ tới một lúc là người này không còn một cái thẩm quyền nào hết. Sư mới đọc chữ thẩm quyền, authority là thẩm quyền, sư không hiểu thẩm quyền là cái gì. Thì Ngài nói, người này tới một lúc nào đó sẽ mất hết thẩm quyền để nói những cái gì phải cần nói và không nên nói. Thì khi mà bạn, người ta biểu bạn đi bên này, bạn đi bên này, người ta biểu bạn đi bên kia, bạn đi bên kia, người ta dắt định phía trước là bạn đi phía trước, người ta biểu lui phía sau lui, tới lúc mà bạn cần phải nói những gì cần nói. Và đây là sự thật sự đó. Lúc bắt đó bạn mất cái quyền của bạn rồi. Tại vì từ trước giờ bạn người ta không mà. Mà quý vị biết, đây là một cái cá tính rất là đặc biệt của Ngài Usutika, khó kiếm những cái chuyện như thế này. Quý vị chưa thấy đa phần các vị mà thầy của sư vị nào cũng vậy. Phật tử nói là phải nghe theo à. Không nghe người ta tắm cúng. Không cúng thì chùa đói. Đấy, vậy thôi. Rồi bây giờ mình nghe một lát rồi mình một lát thì mình không có cái lập trường nào nữa. Gió bên nào thổi bên nào mình theo bên đó. Rồi có sư nói có một vị lại là gặp sư nói sư đừng có tin cái chú đó nghe, sư đừng có tin cái cô đó đó. Hỏi tại sao kêu đừng sư đừng tin. Trời ơi, cái cô đó là gió bên nào cô thổi bên đó à. Sư nói sư cũng vậy, gió bên nào sư uống bên đó. Người ta uống sư éo cho coi có gì đâu. Thành ra cái vị thấy lập cho mình có một cái tính mà cái bằng cứng rắn như thế này thật là khó khăn, nó đòi hỏi mình rất nhiều kham nhẫn và mình chịu đựng. Ngày cho đến nỗi mà ngài viết thơ cho bạn, ngài nói bây giờ tới một lúc tôi lẽ tôi già rồi, tôi không còn muốn là đối đầu với người khác nữa, mệt mỏi quá. Thì thôi bây giờ người ta nói tôi làm thinh thôi. Điều này trong tâm tôi vẫn nói rằng làm thinh không có nghĩa là đồng ý với họ, nó cũng không chịu yên rồi. Rồi ngài nói thế mà mình mà suy nghĩ mà sâu sắc quá đó, mình là cái người rất là cô đơn đó. Bởi vì những điều mình nói ra không ai hiểu nữa. Và khi mà mình nói ra nữa nó nói mình điên á. Là tại vì những điều mình nói quá sâu sắc à. Cái người bình thường họ không muốn nghe nữa. Họ muốn nghe cái gì dễ dãi mà thôi. Pháp bảo là những lời dạy của Đức Phật là những quy luật tự nhiên và thiên nhiên. Một đôi khi có khuynh hướng tự che đậy và giấu kín. Bạn phải trì trí, phải kham nhẫn, bạn mới khám phá được những cái điều này. Đọc lại chỗ này ha. Pháp bảo là những lời dạy của Đức Phật là những quy luật tự nhiên và thiên nhiên. Một đôi khi có khuynh hướng tự che đậy và giấu kín. Không phải là mình tới là mình dòm là mình thấy liền đâu, mà mình phải kham nhẫn thật là kham nhẫn. Mình quan sát thật là kỹ, mình mới hiểu nói cái gì. Bạn phải trì trí, phải kiên nhẫn, bạn mới khám phá những cái quy luật tự nhiên này. Trong lĩnh vực khoa học vật lý cũng vậy. Hàng trăm hàng ngàn khoa học gia miệt mài bỏ công tìm kiếm trong một thời gian rất lâu mới khám phá được những quy luật căn bản của thế giới vật chất. Tương tự như thế, thiền tập giúp chúng ta khám phá những quy luật tự nhiên của thân tâm. Đó là cái gì làm cho chúng ta sung sướng, cái gì làm cho chúng ta đau khổ, cái gì dẫn đến tự do giải thoát và cái gì mang lại những sự ràng buộc trói trăng. Nếu mà khoa học gia đi tìm kiếm những cái quy luật vật chất thì cái sự tu niệm của chúng ta là những khoa học gia. Mà chúng ta trở về vấn đề thân và tâm, tâm linh của chúng ta, để chúng ta đặt cái câu hỏi cái gì làm cho chúng ta sung sướng, cái gì làm cho chúng ta đau khổ, cái gì dẫn đến tự do giải thoát và cái gì mang lại sự ràng buộc trói trăng. Nếu hết lòng thực tập pháp môn tứ niệm xứ, tinh tấn không thối chuyển, chúng ta thấy rõ điều này. Đây là một trách nhiệm lớn, bổn phận thiêng liêng mà ta phải gánh vác không tránh né được. Không làm tròn bổn phận này, trí tuệ không bao giờ được khai mở, không cảm thấy tự tin, chúng ta sẽ mất hết tự do, thân thì già mà đầu óc vẫn trẻ thơ, không bao giờ trưởng thành hết. Mà nói là trách nhiệm của mình đó. Nếu mà đây là cái con đường đúng rồi đó, hay rồi đấy, đi giúp mình phát triển trí tuệ là mình phải làm đấy. Còn mà nếu mà mình không làm đó, mình tránh né đó, thì mình sẽ cảm thấy là rồi một ngày nào đó mình sẽ cảm thấy mất tự tin và mất tự do nữa. Bởi vì phiền não nó lôi nó kéo mình mà. Và thân thì già mà đầu óc vẫn còn trẻ thơ, bập phơ rồi mà nó, tâm nó còn như đứa con nít. Cái gì cái già gì tóc bạc đó, sư nghe nói ra hài nhi tóc bạc đó. Tóc còn bập phơ rồi mà tâm vẫn còn hài nhi, ai nói cái gì ôi khóc lóc làm sùm sùm cái lên. Chưa về đó nữa mà mới nghe về cái là thôi sửa soạn giặt ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy người nói trời ơi sao mà nôn quá sư ơi, còn chỉ mấy ngày nữa mà nôn chịu không nổi. Thôi được quý vị ha, hết giờ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúc quý vị về yên vui. Hy vọng gặp lại sang năm mình oan trái nữa.